Sau đó gọi Trử Nguyệt Tình một tiếng. Chị, đi xem tivi một lát đi. Ăn xong cơm tối tôi sẽ bảo tài xế đưa chị trở về. Không cần, tôi đi trước. Trử Đồng bước theo phía sau cô đi ra ngoài. Tới cửa, Trử Đồng gọi tài xế tới bảo anh ta đưa Trử Nguyệt Tình về. Trử Nguyệt Tình nhẹ lắc đầu. Không cần, cách đây không xa có tàu điện ngầm. Chị sẽ ngồi tàu điện về nhà. Chị đến nhà em. Trừ chuyện của Nguyệt Nguyệt em không thể không để cho chị chịu ấm ức. Những chuyện còn lại, chị đừng khách sáo với em. Trừ Nguyệt Tình ngẩng đầu lên nhìn Trừ Đồng. Đồng đồng, cô cứ cho là Trừ Nguyệt Tình vẫn còn tức giận vì chuyện vừa rồi. Chị, thật ra chị nói rất đúng. Có lẽ, sớm muộn gì cũng có ngày đứa bé mà em đã nuôi dưỡng hơn một năm trời sẽ bị mang đi. Nhưng em tình nguyện rằng người đó là Phó Thời Thiêm chứ không phải chị. Tại sao? Bởi vì nếu phải chiến đấu với Phó Thời Thiêm, thật sự quá mệt mỏi. Trử Nguyệt Tình nhẹ nâng chân mày lên. Tài xế lái xe đến ngoài cổng lớn. Trử Nguyệt Tình hồi thần. Được, đồng đồng, chị đi đây. Vâng, chị đi nhé. Xe chạy thẳng đưa Trử Nguyệt Tình về đến nhà họ Trử. Cô đứng ở cổng chung cư, trông thấy tài xế lái xe rời đi, cô cũng không đi vào nhà ngay, mà lại nhấc chân lên đi ra ngoài, đi tới một tòa nhà đã được sửa sang đổi mới thành phòng trà. Trử Nguyệt Tình men theo hành lang thật dài đi vào trong, đi ngang qua giữa sân vườn, bọt nước phun ra từ hòn non bộ chảy xuống thấp, cô lướt qua con đường lát đá xanh, đi tới trước cửa một căn phòng. Nhân viên phục vụ đang canh giữ ở bên ngoài giúp cô mở cửa ra. Trử Nguyệt Tình bước vào. Phó Thời Thiêm đang tự mình pha trà. Nghe thấy tiếng bước chân đi vào cũng không ngẩng đầu lên. Trử Nguyệt Tình dứt khoát ngồi xuống trước mặt Phó Thời Thiêm. Người đàn ông đem ly trà đã pha xong đưa về phía Trử Nguyệt Tình. Nhiều lần mời cô ra ngoài, cô đều không đồng ý, hôm nay nghĩ như thế nào mà lại thông suốt rồi. Không phải anh đã nói trong điện thoại rằng chúng ta có thể hợp tác sao? Chân mày Phó Thời Thiêm hơi nâng lên. Nếu nói vậy, cô đã thật sự nghĩ thông rồi. Anh có thể nghe thứ này trước một chút. Trử Nguyệt Tình lấy ra một cây bút ghi âm từ trong túi sách. Bên trong tất cả đều là cuộc nói chuyện giữa cô, Trử Đồng và Giản Trì Hoài. Lúc ở bán đảo Hào Môn, bọn họ không hề đề phòng cô. Đợi đến khi câu nói cuối cùng kết thúc, Trử Nguyệt Tình nghiêm túc nhìn về phía anh. Trong lời nói của Giản Trì Hoài và Trử Đồng, tất cả đều nghe rõ. Hơn nữa còn thừa nhận Giản Bảo Bảo là con gái của anh. Có đoạn ghi âm cuộc trò chuyện này, có phải anh sẽ càng thêm nắm chắc phần thắng không? Phó Thời Thiêm không khỏi nhìn kỹ đánh giá người phụ nữ ở đối diện. Tôi cứ cho rằng cô là một con cừu nhỏ hiền lành. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng anh là một con dê. Nói như vậy, chúng ta hẳn coi như là người cùng một phe. Trử Nguyệt Tình cười khẽ. Phó tiên sinh, tôi không có xảo quyệt như anh đâu. Anh đánh giá tôi quá cao rồi. Phó Thời Thiêm vươn tay ra cầm lấy cây bút ghi âm chỉ về phía cô. Vật này đối với tôi mà nói vô cùng quan trọng. Thứ mà tôi không thể lấy được, cô lại dễ dàng đem cho. Trử Nguyệt Tình thu lại nét cười trên cánh môi. Nhưng thứ mà tôi không lấy được, anh lại có thể dễ dàng cho tôi. Nói ví dụ như là, đến tận lúc này, chúng ta còn vòng vo như vậy nữa cũng vô ích. Tựa như lúc trước ở trong điện thoại đã nói rõ ràng. Anh nói anh biết tôi không thể rời xa Nguyệt Nguyệt được. Con gái của Giản Trì Hoài. Đổi lấy một cây bút ghi âm của cô. Vụ mua bán này không được sòng phẳng cho lắm. Nếu tôi phải giúp cô giành lại Nguyệt Nguyệt. Chuyện này hầu như so với lên trời còn khó hơn. Cả người Trử Nguyệt Tình lui về phía sau dựa vào lưng ghế. Liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra thì đều giống nhau cả thôi. Bất kể là Nguyệt Nguyệt hay Giản Bảo Bảo. Nếu muốn giành lại thì đều khó hơn so với lên trời. Phó Thời Thiêm, anh không giúp được tôi. Cũng đừng cho tôi hy vọng hết lần này đến lần khác. Cô nói xong, đứng lên chuẩn bị rời đi. Phó Thời Thiêm mở miệng nói. Chờ một chút, cô cứ để thứ này lại cho tôi trước. Chuyện của đứa bé, tôi nhất định sẽ giúp cô. Trừ Nguyệt Tình ngồi lại xuống chỗ cũ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh không chớp một cái. Anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng tin tưởng anh vậy sao? Cô có giữ thứ này đối với cô mà nói một chút lợi ích cũng không có. Trừ Nguyệt Tình lại nhấn vào cây bút ghi âm kia. Nghe thấy giọng nói của Trừ Đồng từ bên trong truyền ra. Chị, Phó Thời Thiêm là hạng người gì? Chị còn chưa hiểu rõ sao? Anh ta đối với việc giành lại con gái là bất chấp thủ đoạn. Giản Trì Hoài cũng phải cố hết sức mới chống đỡ nổi. Nếu em thật sự đem Giản Bảo Bảo cho chị, chẳng phải mỗi ngày chị đều phải sống trong nơm nớp lo sợ sao? Phó Thời Thiêm không khỏi ngây người. Một hồi lâu sau, ánh mắt anh lúc này mới rơi vào Trừ Nguyệt Tình. Tôi ở trong mắt cô ấy. Thì ra là như vậy sao? Anh ở ngoài đời hay trong mắt của em ấy? Không phải đều như nhau hết sao? Người đàn ông tựa vào lưng ghế. Ngón tay gõ nhẹ hai cái lên đầu gối. Nếu không phải ngoài ý muốn xảy ra chuyện của Giản Bảo Bảo. Kế hoạch của anh phải gọi là không chê vào đâu được. Nếu không phải con gái của anh bị cuốn vào âm mưu này. Trừ Đồng căn bản cũng không thể biết được. Đứa bé là do anh sai người đổi đi. Phó Thời Thiêm có chút buồn bực. Cứ để đồ lại cho tôi trước đi. Vấn đề sau này, tôi sẽ thông báo cho cô. Trừ Nguyệt Tình hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn tỏ ra dáng vẻ bị thuyết phục. Nếu vậy, được rồi, chuyện của tôi anh nhất định phải nhớ kỹ. Cô đem cây bút ghi âm nhét lại vào trong túi của mình. Sau đó đặt cái túi nhỏ lên trên bàn. Chuyện này, tôi không muốn bị bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Nếu truyền tới tai Trừ Đồng, tình cảm của chị em chúng tôi cũng sẽ chấm dứt từ đây. Yên tâm đi, Phó Thời Thiêm liếc nhìn cái túi nhỏ kia. Trừ Nguyệt Tình đứng dậy rời đi. Lúc bước ra khỏi phòng, cô còn đem cửa phòng nhẹ nhàng kéo lại. Phó Thời Thiêm ở trong phòng uống trà. Sau đó vươn tay ra cầm lấy cái túi nhỏ kia. Anh lấy cây bút ghi âm ra, nhấn xuống nút phát tiếng. Thế nhưng nội dung bên trong lại không có bất cứ thứ gì cả. Chân mày Phó Thời Thiêm không khỏi nhíu lại. Mới vừa rồi, anh còn nhìn thấy Trừ Nguyệt Tình bấm nút phát ra tiếng. Ở ngay dưới mí mắt của anh, cô cũng không làm ra động tác gì giống như là trao đổi. Sau đó, bây giờ tất cả những chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Ngoài cửa, một trận tiếng động chợt truyền vào trong tai Phó Thời Thiêm. Có mấy người mặc thường phục ập vào. Một người trong số đó lớn tiếng nói. Chúng tôi là cảnh sát. Không được nhúc nhích. Phó Thời Thiêm không vui cau mày lại. Cảnh sát, biết tôi là ai không? Người kia bước tới, quét mắt một lượt ở trên bàn. Cuối cùng đem tầm mắt cố định trên cái túi kia. Anh ta vươn tay ra cầm lấy cái túi. Đây là của ai ngà, mi mắt Phó Thời Thiêm khẽ giật giật. Ừ, đối phương lật tìm xem xét cái túi kia. Bên trong không có gì cả. Phó Thời Thiêm đứng dậy, cầm cây bút ghi âm lên định rời đi. Người đàn ông bóp cái túi mấy lần. Bất chợt lôi một con dao nhỏ ra từ trong túi quần. Rạch một đường dọc theo cái túi. Phó Thời Thiêm nghe, tóc, một tiếng, có thứ gì đó rơi ra. Anh cúi đầu xuống nhìn lại. Hình dáng trông hơi giống viên thuốc. Sau đó người đàn ông còn rũ rũ cái túi mấy lần. Thứ gì đó trông như cái kẹp được giấu trong túi cũng rớt ra ngoài. Sắc mặt Phó Thời Thiêm không khỏi lạnh lẽo. Người đàn ông bỏ vật chứng vào túi ni lông rồi nói. Đi, theo chúng tôi về đồn cảnh sát một chuyến. Không phải anh không biết tôi là Phó Thời Thiêm chứ? Thật xin lỗi, tôi còn thật sự không biết ngài là thần thánh phương nào. Phó Thời Thiêm ném mạnh cây bút ghi âm kia xuống mặt bàn đánh. Cạch, một tiếng, tròn lòng An đã sớm hiểu được chuyện gì xảy ra. Trước khi Trử Nguyệt Tình đem cây bút ghi âm này bỏ vào trong túi đã xóa sạch nội dung kia đi rồi. Mục đích thật sự của cô không phải là muốn cùng anh hợp tác, mà chỉ muốn khiến cho giây phút mới vừa rồi kia của anh được thanh tĩnh lại mà thôi. Cách chương.